Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 931, tên bản thổ quê mùa, 1. Kiếm chủ sử dụng kiếm xuất thần nhập hóa, cho nên được xưng là kiếm chủ. Hồn binh của chung chủ là chung, thực lực vô cùng cường đại, nên được xưng là chung chủ. Mà thư chủ thì dùng sách làm hồn binh, cầm chủ là dùng cầm làm hồn binh, họa chủ là dùng bức họa cùng bút vẽ làm hồn binh. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có những vị chủ khác nữa, ví dụ như các chủ, điện chủ, lâu chủ, binh chủ, kỳ chủ cũng đều là những hạ người cực kỳ cường đại. Mang một chữ chủ trong danh hiệu, ý nghĩa là bọn họ có sở trường đặc biệt, có thành tựu cực hạn. Bất quá, cũng có rất nhiều luyện khí sĩ ngục giới mặc dù trong danh hiệu không mang theo chữ chủ, nhưng thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Ví dụ như có mấy vị là thần hoàng chuyển thế, như là nghịch hoàng. Còn có mấy vị tồn tại lai lịch khó lường, tu vi sâu không thể lường, như là trăng giao. Còn có mấy vị tồn tại có bối cảnh vô cùng đáng sợ, ví dụ như nhất mạch giới chủ và hàng phi. Còn có mấy vị tồn tại đã tu thành lục đạo luân hồi, như gã nam tử trẻ tuổi Chung Nhạc đã gặp được trên thần kiều kia. Còn có mấy vị tồn tại đã nhiều lần chuyển thế, tu vi thâm hậu như vực sâu, chưa từng có ai nhìn thấy qua bọn họ toàn lực xuất thủ. Đám luyện khí sĩ này, chính là một nhóm tồn tại cường đại nhất kia. Hiện tại, không ngờ đám người cầm chủ, thư chủ và họa chủ cũng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đi tới tòa cung điện kia, phát hiện ra nơi này. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo một đám kẻ đi theo, hẳn là những luyện khí sĩ mà bọn họ mới thu phục trong cổ địa vực thần tàng, để cho bọn họ sử dụng. Nếu như khai chiến, kiếm chủ không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chiến thắng được những cường giả này. Đồng dạng, đám người chung chủ, cầm chủ cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể chiến thắng được những người khác, độc chiếm một giới này. Đám cường giả ở đây ai nấy cũng đều kiêng kỵ lẫn nhau. Kiếm chủ đột nhiên mở miệng nói. Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể chia đều giới này rồi. Còn xin các vị xuất thủ, phong ấn lại khe nứt không gian trên không trung, tránh cho lại có cường giả xông vào. Nếu lại có thêm cường giả xông vào, năm người chúng ta hãy liên thủ, tất yếu phải diệt trừ hắn. Đám người liếc nhìn nhau một cái, nhất tề gật đầu, liên thủ lại phong ấn khe nứt trên không trung kia. Họa chủ là một nữ tử, lưng đeo một cuộn tranh, thông thả cười nói. Năm chủ chúng ta liên thủ, cho dù một tôn thần hoàng chuyển thế tới đây, cũng sẽ bị chúng ta dễ dàng đánh chết. Đám người chung chủ, cầm chủ nhao nhao cười nói. Là đạo lý này. Kiếm chủ, các ngươi tới khá sớm, không biết trong giới này có cao thủ hay không? Thư chủ đột nhiên hỏi. Kiếm chủ lắc đầu, thản nhiên nói. Chỉ là một giới cấp thấp hèn mọn. Khắp nơi đều là khô lâu, trí lực thấp kém, sao lại có cao thủ được? Các vị, chúng ta phân chia nơi này làm 5 phần, mỗi người một phần. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Bốn vị chủ còn lại cũng có cảm ứng, nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn sa mã như rồng, thiên quân vạn mã cuồn cuộn chạy tới. Vô số khô lâu luyện khí sĩ tinh kỳ bay lượn. Vây quanh một chiếc kim cốt ngự liễn kim quang sáng lạng vô cùng hoa lệ. Xung quanh chiếc kim cốt ngự liễn kia là mười mấy tôn thần ma bạch cốt đi theo hai bên, đều có khí tượng ngàn vạn, thần uy ngập trời. Chiếc ngự liễn dùng 8 con cốt long làm tọa kỵ, phía sau là mấy ngàn vạn khô lâu luyện khí sĩ đi theo, thuần một sắc cường giả thông thần cảnh. Bọn họ tay cầm cốt thương, lưng đeo cốt đao, cưỡi trên cốt mã, cốt thú đủ loại màu sắc, đằng đằng sát khí. Trên không trung là bạch cốt phiên, bạch cốt kỳ tung bay. Đoàn sa mã hạo hạo đảng đảng lao thẳng tới địa phương thiên liệt. Thật phô trương a. Dưới địa phương thiên liệt, trên hồng kiều thần quang, đám người kiếm chủ nhìn tới mức ngây người kinh ngạc. Tương tư nữ bật cười, nói. Phô trương như vậy, chẳng khác nào đế hoàng xuất tuần dạo chơi vậy. Không ngờ trong cái giới nho nhỏ này lại còn có chuyện buồn cười tới như thế. Thư chủ lắc lư cái đầu, cất giọng ngâm khẽ. Cỏ dại nửa đầu, y quan một hầu. Một giới nho nhỏ lại làm ra tư thái như vậy, chỉ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Đám người trên hồng kiều nhìn về phía chiếc kim cốt ngự liễn kia. Chỉ thấy trong ngự liễn là một bộ khô lâu ngọc cốt bất phàm, thân khoác áo choàng đỏ thắm, tay cầm quyền trượng ngọc cốt. Trên mặt bộ khô lâu này có 3 con mắt, tả hữu song mâu giống như quỷ nhật, quỷ nguyệt, bốc lên quỷ hỏa âm sâm khủng bố. Giữa trán của hắn còn có một cái hốc mắt nữa. Trong đó lại lập lòe thần quan nhân quân. Đám khô lâu luyện khí sĩ đang liều mạng tiến công dưới hồng kiều đột nhiên đình chỉ tiến công, giống như nước thủy triều lui lại, nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, lễ bái về phía chiếc kim cốt ngự liễn kia. Khô lâu luyện khí sĩ căn bản không thể nói chuyện, nhưng nhiều vô số kẻ khô lâu lại tuôn ra tinh thần lực, ở giữa không trung hội tụ thành hồng lư. Bộ dáng vô số khô lâu luyện khí sĩ vô cùng cuồng nhiệt. Đám người kiếm chủ, chung chủ phóng xuất tinh thần lực, cảm ứng được đám khô lâu bạch cốt này đang hoan hô. Cốt hoàng! Cốt hoàng! Cốt hoàng! Nếu đám khô lâu bạch cốt này có thể nói, vậy tiếng hoan hô này nhất định là kinh thiên động địa, vô cùng đồ sộ. Cốt hoàng! Chung chủ nhất thời yên lặng, cười ha hả, nói. Bộ khô lâu khoác áo choàng đỏ thắm trên xe kia là hoàng của bọn họ. Thật là trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương a. Điển hình một đám bản thổ quê mùa. Cầm chủ cũng là một nàng nữ tử, đột nhiên nói. Cây quyền trượng trong tay hắn kia, chỉ sợ là một kiện bảo vật khó lường. Họa chủ gật đầu, nhẹ giọng nói. Có uy năng thần hoàng. Hẳn là bảo vật hoàng cấp. Con ngươi kiếm chủ cũng siết chặt. Còn chiếc áo choàng kia nữa, hẳn cũng là bảo vật hoàng cấp. Chung chủ lẩm bẩm. Thật kỳ quái. Một tên cốt hoàng nho nhỏ, không ngờ lại có hai kiện chí bảo hoàng cấp. Không nghĩ tới trong một giới cấp thấp này lại có thể xuất hiện thần binh hoàng cấp. Hai kiện bảo vật này rốt cuộc là có lai lịch gì? Thần binh hoàng cấp ở trong một giới cũng cực kỳ hiếm có. Mặc dù trong một giới cũng có mấy tôn thần hoàng ma hoàng, nhưng đều là đã phạm tội, bị xử đày vào ngục giới. Trước khi xử phạt cũng đều đã thu lại thần binh mỗi người. Sau khi tới ngục giới, mặc dù cũng có thể trọng luyện, nhưng muốn luyện thành thần binh hoàng cấp cũng không dễ dàng như vậy. Còn có một vài vị thần hoàng chuyển thế, ví dụ như nghịch hoàng, là bị những cường giả khác giết chết, ngay cả binh khí cũng đều mất sạch. Tên cốt hoàng nho nhỏ này rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn tự hồ vẫn chưa thành thần a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 932, tên bản thổ quê mùa, 2. Trên Hồng Kiều, sắc mặt một đám cường giả cực kỳ cổ quái. Một tên khô lâu luyện khí sĩ còn chưa thành thần, không ngờ trong tay lại có hai kiện thần binh hoàng cấp. Thắp đèn lồng trong nhà xí a. Gã cự nhân chung chủ lẩm bẩm. Thật là lãng phí. Quan trọng là tên gia hỏa này có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của hai kiện thần binh hoàng cấp. Kiếm chủ lạnh lùng nói. Một phần cũng không thể phát huy ra. Cảnh giới chênh lệch quá lớn rồi. Đám người lòng tham đại động. Gã cốt hoàng này mang theo hai kiện thần binh hoàng cấp trên người, nhưng lại không cách nào phát huy ra bất luận uy năng gì, rõ ràng là tới đây để đưa bảo vật. Cầm chủ đột nhiên nói. Ta muốn chiếc áo choàng kia, những cái khác có thể không cần. Chung chủ cười hắc hắc, nói. Ta muốn cây quyền trượng ngọc cốt trong tay hắn. Những cái khác cũng có thể không cần. Mà trên chiếc kim cốt ngự liễn kia, mấy đầu xương ngón tay Chung Nhạc lách ca lách cách gõ lên hoàng tọa, thần tình kích động nhìn về phía gần 30 gã luyện khí sĩ trên Hồng Kiều thần quan này, trong lòng thầm nghĩ. Bầu trời cốt giới nứt ra, tà ma thiên ngoại tiến vào cốt giới. Nếu 20 mấy gã luyện khí sĩ này quả thật là luyện khí sĩ ngục giới, chẳng phải là nói ta không cần phải tu thành lục đạo luân hồi, cũng sẽ có thể rời khỏi nơi này rồi sao? Ngô Hoàng, ngài nhìn xem. Ngài nhìn xem. Thần hạ không có nói sai a. Một tôn bạch cốt thần đi theo bên cạnh kim cốt ngự liễn nhất thời tinh thần ba động, so với hắn còn kích động hơn, không ngừng kêu lớn. Bọn họ còn mặc y phục nữa. Trời à! Lão thiên của ta a! Ta sắp sửa phát điên rồi. Toàn bộ cốt giới chúng ta, chỉ có cốt hoàng mới được phép mặc y phục, hơn nữa còn là một chiếc áo choàng, là biểu tượng của cốt hoàng. Trên người cốt hoàng chỉ khoác một chiếc áo choàng, trước sau trơn bóng thông thấu, thể hiện toàn bộ mỹ cảm. Mà bọn họ không ngờ lại mặc rất nhiều kiện, che khuất toàn bộ thân thể, đúng là xấu xí mà. Tướng mạo đám tà ma thiên ngoại này quá mức xấu xí rồi. Một tôn bạch cốt thần khác lẩm bẩm. Ta chưa từng thấy qua kẻ nào lại xấu xí như vậy. Kỳ quái! Bọn họ làm sao phân biệt nam nữ đây? Kẻ nào là nam, kẻ nào là nữ? Đám gia hỏa này, làm sao có thể anh tuấn tiêu sái như cốt hoàng được? Một tôn bạch cốt thần không quên nịnh bợ Chung Nhạc. Chung Nhạc đối với lời nói của bọn họ căn bản là mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm khe nứt trên thiên khung phía sau cây cầu kia. Hắn đã ngây người trong cốt giới 72 năm, suốt 72 năm trời. Mặc dù đối với luyện khí sĩ, chút thời gian này không tính là cái gì, nhưng đối với phàm nhân, đây đã là một đời người rồi. Bị vây khốn trong này suốt 72 năm, thậm chí so với thời gian hắn ở ngoài ngoại giới còn lâu dài hơn. Trung Nhạc cảm thấy chính mình cơ hồ sắp sửa tiếp nhận sự thật chính mình là một bộ xương khô rồi. Hiện tại đột nhiên lại có sinh linh thiên ngoại hàn lâm, hắn làm sao có thể không kích động được. Tinh thần Trung Nhạc ba động, kích động hỏi. Mấy vị sư huynh, các ngươi tới từ nơi nào? Tinh thần lực của hắn va chạm với tinh thần lực của đám người kiếm chủ, lập tức truyền suy nghĩ của mình vào trong đầu bọn họ. Đám người kiếm chủ nhất thời kinh ngạc không thôi. Không ngờ tên khô lâu cốt hoàng này lại xưng bọn họ là sư huynh. Chúng ta tới từ ngục giới. Bất quá, nói ra ngươi cũng không hiểu. Tương Tư Nữ và Hồng Đậu Nữ liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên cười khúc khích, thân hình từ trên hồng kiều nhẹ nhàng bay lên, giống như thần nữ hạ phàm phóng về phía trong thiên quân vạn mã. Đám luyện khí sĩ cốt giới nhất thời xôn xao, nhao nhao bạo khởi, ngăn cản hai nàng nữ tử. Mười mấy tôn bạch cốt thần xung quanh Chung Nhạc cũng giận tím mặt, liền muốn xuất thủ ngăn chặn. Chung Nhạc chợt giơ bàn tay bạch cốt lên. Trong lòng đám khô lâu luyện khí sĩ nhất thời hồi hộp, vội vàng dừng tay, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Mười mấy tôn bạch cốt thần kia cũng vội vàng thu tay lại, quỳ một chân trên mặt đất. Tràng diện này vô cùng đồ sộ, hơn ức vạn cổ khô lâu bạch cốt nhao nhao quỳ lạy, không một tên đứng dậy. Tràng cảnh vô cùng an tĩnh. Chỉ có hai nàng nữ tử Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ vẫn như cũ lao tới, giống như thải điệp tung bay, dứt thẳng về phía Chung Nhạc. Chúng ta liền thay mặt kiếm chủ bắt giữ ngươi, lập cái đầu công. Tiếng cười như chuông bạc của hai nàng nữ tử vang lên. Tu vi của hai nàng nữ tử tuyệt đối là tiêu chuẩn đỉnh cấp, không thua kém bất luận một tôn bạch cốt thần nào. Có thể trổ hết tài năng từ trong các đại tinh vực, kẻ nào cũng không phải kẻ yếu. Thấp nhất cũng là đã mở ra đại bộ phận cực cảnh, thậm chí tu thành nghịch khai năm luân cũng không phải là số ít. Chung Nhạc ngồi trên kim cốt ngự liễn, không chút cử động, mặc cho hai nàng nữ tử dắt tới trước mặt. Lúc này hắn mới giơ bàn tay bạch cốt như ngọc lên. Bàn tay hắn mở ra, chụp xuống hai nàng nữ tử. Bá! Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ vừa mới bay tới, đột nhiên trời đất quay cuồng, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hai nàng quan sát bốn phía, không khỏi kinh hãi gần chết. Chỉ thấy lúc này các nàng phản phất như đang ở trong một thế giới khác, phương viên chừng vạn dặm. Có Đại Nhật và Đại Nguyệt chuyển động trong hai đạo âm dương nhị khí, hắc bạch phân minh. Mà ở Trung ương, chính là một tôn thần nhân bạch cốt đầu người thân rắn sừng sững. Chúng ta đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Không đúng. Là rơi vào trong nguyên đan của hắn. Hai nàng nữ tử nhất thời tỉnh ngộ lại, cùng nhau quát lớn. Chỉ là nguyên đan do sinh linh hạ đẳng luyện ra, cũng muốn vây khốn chúng ta. Nằm mơ. Phá vỡ nguyên đan của hắn. Các nàng vừa định phóng thẳng lên cao, phá vỡ khỏa nguyên đan này. Đột nhiên một cổ lực lượng vô biên chợt trấn áp xuống. Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ nhất tề thổ huyết, ủ rũ không phấn chấn. Chung Nhạc cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay chính mình, chỉ thấy hai nàng thiếu nữ đang nằm yên trong lòng bàn tay hắn, vô lực giãy giụa. Ngục giới. Ha ha ha. Chung Nhạc mở miệng, vô thanh cười lớn, chậm rãi từ trên ngự liễn đứng dậy. Chiếc áo choàng sau lưng tung bay phấp phới. Tinh thần của hắn ba động, nửa cười nửa không, như khóc mà không phải khóc. Ta rốt cuộc đã có thể trở về. Trở về a. Chung Nhạc tay chống quyền trượng ngọc cốt, phía sau là chiếc áo choàng đỏ thắm, cất bước đi về phía đạo hồng kiều kia. Trong lòng bàn tay hắn, hai nàng nữ tử Tương Tư và Hồng Đậu không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung cũng không thể đứng dậy, càng không cách nào chạy thoát. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 933, Liên thủ đối địch, 1. Trên hồng kiều thần quang, trong lòng đám người kiếm chủ, chung chủ nghiêm nghị, như lâm đại địch. Vừa rồi Chung Nhạc mở ra bàn tay, Hồng Đậu Nữ và Tương Tư Nữ liền thân bất do kỷ rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là lợi dụng lực tràng của cửu chuyển nguyên đan, bắt hai nàng nữ tử vào trong lực tràng nguyên đan của hắn. Loại thủ đoạn này đã vận dụng cực cảnh của đa nguyên cảnh tới mức xuất thần nhập hóa. Mặc dù bọn họ tự nghĩ cũng có thể làm được một bước này, nhưng đồng thời bắt giữ trấn áp hai nàng, bọn họ tự nghĩ khó có thể làm được. Xem ra, vị cốt hoàng này cũng không đơn giản giống như chúng ta tưởng tượng. Quả nhiên có thể thống trị một giới, cũng không phải là hạng người bình thường. Là một cao thủ không thua kém chúng ta a. chỉ là không biết hắn có phải đã mượn lực lượng tế tự của chúng sinh giới này hay không. Nếu vẫn chưa mượn dùng lực lượng tế tự, vậy thì càng đáng sợ rồi. Đám người nhất thời bốc lên chiến ý hừng hực. Toàn thân kiếm chủ phiêu phù từng thanh thần kiếm, từ từ chuyển động. Chung chủ thôi động đại chung, mặt chung hiện ra ký hiệu phù văn đủ loại màu sắc, lưu chuyển xung quanh toàn thân. Cầm chủ ngồi xếp bằng xuống, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc nhảy múa, nghiêng đầu xõa tóc, khẽ động giao cầm. Trước mặt thư chủ hiện ra một quyển cổ tịch, cái đầu lắc lư, đọc tụng văn tự trên cổ tịch. Họa thánh thì mở ra họa quyển, lấy ra cây bút vẽ tranh. Đám người trên hồng kiều ai nấy đều có tư thái, mà đám luyện khí sĩ đi theo bọn họ kia cũng dốc toàn bộ tinh thần cảnh giới, chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Chiếc áo choàng đỏ thắm sau lưng Chung Nhạc tung bay phần phật. Hắn cất bước leo lên hồng kiều, bước đi trên đạo hồng kiều thần quang thật dài này. Đám người kiếm chủ chỉ cảm thấy bộ khô lâu như mỹ ngọc điêu khắc thành này không ngờ lại có một loại khí độ cao cao tại thượng. Cho dù là bọn họ cũng đều cảm thấy cực kỳ áp lực, thậm chí còn có một loại cảm giác thần phục hắn. Đây chính là khí thế của hoàng giả. Chung Nhạc thân là cốt hoàng cốt giới gần 10 năm, khí chất trong lúc vô tri vô giác cải tạo, bất giác đã có một loại khí độ khí phách như vậy. Thân ở vị trí nào, sẽ liền nuôi dưỡng ra loại khí thế khí chất đó. Một vài thần ma trong thiên giới, địa giới và thần giới vì muốn dưỡng thành một thân hoàng khí, thậm chí đã không ngại hạ phàm, đi xuống phàm gian. Chiếm cứ một quốc gia, xưng hoàng làm tổ. Đây cũng là một loại tu hành. Tu dưỡng thành hoàng khí, trong lúc đối địch, trên phương diện khí thế sẽ mang tới cho người khác một loại cảm giác uy nghiêm vô thượng không thể địch. Chỉ là khí phách của đám thần ma kia so với Chung Nhạc thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều. Chung Nhạc không phải là chiếm cứ một quốc gia, mà là chiếm cứ một giới, làm hoàng của cả một thế giới. Hoàng khí mà hắn nuôi dưỡng ra, là uy nghiêm vô thượng. Khí thế vô thượng mà ức vạn sinh linh khô lâu tế tự triều bái mới nuôi dưỡng ra. Mặc dù đám người kiếm chủ, chung chủ là cường giả siêu quần bạc tụy trong ngục giới, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu thần ma. Nhưng loại uy nghiêm trên người Chung Nhạc này, vẫn là có thể ngăn chặn bọn họ, khiến cho bọn họ còn chưa giao phong, trên phương diện tâm lý đã thua trước rồi. Kiếm chủ, tên cốt hoàng này đã bắt giữ kẻ đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi không định bày tỏ một chút sao? Ánh mắt chung chủ chớp động, cười ha hả. Nói. Hắn mặc dù nhìn như thô lỗ, vô cùng cường tráng, nhưng ngoài thô trong tế. Lúc này hắn còn chưa nhìn ra nội tình của Chung Nhạc, vì vậy mới xúi dục kiếm chủ xuất thủ trước, để cho kiếm chủ tới thử dò xét sâu cạn của Chung Nhạc. Kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Chung chủ, sở dĩ ngươi không thể đạt tới đỉnh phong, rất lâu khốn đốn không thể tiến lên, chính là vì ngươi sợ đầu sợ đuôi, trong lòng không có đảm đương. Năm xưa ngươi từng thử mở ra lục đạo luân rồi à? Nhưng vì sao lại thất bại? Chính là vì ngươi khiếp đảm, sợ chết mà thôi. Chung chủ hừ lạnh một tiếng. Lời nói của kiếm chủ như kiếm, đâm trúng tâm sự trong lòng của hắn. Năm xưa hắn cũng được xưng tụng là thiên tài khó tìm có một không hai, bị ký thác kỳ vọng rất cao, cho rằng hắn tất nhiên có thể giải khai huyết mạch luân, tu thành lục đạo luân hồi, nhưng hắn đã thất bại. Nguyên nhân thất bại chính là ở chỗ. Hắn sợ thất bại. Nếu mở ra lục đạo luân thất bại, nguyên thần và nhục thân sẽ liền cùng nhau hòa tan, bí cảnh đổ nát, thân tử đạo tiêu. Trong lòng hắn đã có sợ hãi, tự nhiên là thất bại. Kiếm chủ ngẩng đầu, nhìn về phía Chung Nhạc đang cất bước đi tới, lạnh nhạt nói. Cốt hoàng, thả tương tư và hồng đậu ra. Chung Nhạc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiến về phía trước. Trong ánh mắt của hắn không có kiếm chủ. Cũng không có bất luận luyện khí sĩ nào khác, chỉ có đạo khe nứt không gian trên thiên không kia. Hắn đã bị nhốt trong này suốt 72 năm đằng đẵng, đã sắp sửa quên mất làm sao giao tiếp với những sinh linh khác, quên mất làm sao giao tế. Hiện tại hắn thậm chí giống như một sinh linh cốt giới thuần khiết. Hắn quá muốn đi ra ngoài rồi. Cho dù là ra ngoài hít thở một ngụm không khí mới mẻ cũng được. Sắc mặt kiếm chủ thoáng trầm xuống. Cầm chủ cười khúc khích. Thanh âm mỹ dịu giống như âm luật vậy, ôn nhu nhẹ nhàng, nói. Cốt hoàng, chúng ta không có ác ý. Ngược lại, chúng ta là bằng hữu thân thiết nhất. Ngươi mệt mỏi, ngươi mệt mỏi, ngươi mệt mỏi rồi. Mãn cổ. Sau lưng Chung Nhạc, một con lục mục tinh thiềm ba chân nhảy ra, hống lớn một tiếng mãn cổ. Cầm chủ kêu lên một tiếng đau đớn, dung nhan tái nhợt, khí huyết chấn động, lùi về phía sau mấy bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng được xưng là cầm chủ, tự nhiên là có thành tựu kinh người trên phương diện âm luật. Thần thông âm ba của nàng khiến cho luyện khí sĩ của ngục giới kinh hãi không thôi. Công kích âm ba vô hình vô tung, giỏi về mê hoặc nguyên thần, chém giết nguyên thần. Bất quá, ma âm của nàng vừa mới thôi động, đã bị Chung Nhạc trống một tiếng phá vỡ, cực kỳ dứt khoát lưu loát. Con ngươi đám người kiếm chủ, Chung chủ đột nhiên co rút lại, đã cảm giác được áp lực cực kỳ đáng sợ. Gã cốt hoàng này vừa rống một tiếng, đã khiến cho cầm chủ bị thương, thực lực này quả thật vô cùng đáng sợ. Lúc trước Chung Nhạc bắt giữ hai nàng nữ tử Tương Tư và Hồng Đậu, còn có thể nói là đánh úp xuất kỳ bất ý, hai nàng nữ tử không kịp đề phòng, lúc này mới dễ dàng bị hắn bắt giữ như vậy. Nhưng cầm chủ tuyệt đối là không có khả năng không hề đề phòng. Hắn mạnh hơn chúng ta. Cầm chủ nuốt vào một khỏa thần đang chữa thương, thấp giọng nói. Lúc này, Chung Nhạc đã đi tới trước mặt đám người. Kiếm chủ đứng ở trước nhất, mười mấy thanh thần kiếm phiêu phù xung quanh thân thể. Ngay phía sau là Chung chủ vóc người vĩ ngạn, phía sau nữa là thư chủ đang đọc cổ tịch, sau đó mới là hai nàng nữ tử cầm chủ, họa chủ. Sắc mặt đám người kiếm chủ cực kỳ ngưng trọng, quang luân sau đầu mỗi người chuyển động. Kiếm chủ cười lạnh một tiếng, từng thanh thần kiếm xung quanh thân thể đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Sau một khắc, bốn phía xung quanh Chung Nhạc xuất hiện từng thanh thần kiếm, nhất tề đâm thẳng về phía mi tâm hắn. Thân hình Chung Nhạc đột nhiên biến mất, khiến cho đám thần kiếm kia toàn bộ đâm hụt. Trong lòng kiếm chủ cả kinh, chợt quát một tiếng. Từng thanh thần kiếm nhao nhao bay trở về. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm, đâm mạnh về phía bên cạnh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 934, liên thủ đối địch, 2. Thân hình Chung Nhạc vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Cũng trong nháy mắt kiếm chủ đâm ra một kiếm này, bàn tay ngọc cốt của hắn đã chọc vào lồng ngực kiếm chủ, bắt lấy trái tim của hắn. Chung chủ thấy tình thế không ổn, lập tức phóng tới ứng cứu. Chỉ nghe một tiếng đương thật lớn, hồng chung đại lữ chấn động, đại chung đánh thẳng về phía Chung Nhạc. Bàn tay ngọc cốt còn lại của Chung Nhạc giơ lên, va chạm với hồng chung. Lại thêm một tiếng đương thật lớn nữa vang lên. Khí huyết Chung chủ chấn động, ôm lấy đại chung lão đảo lui về phía sau. Kiếm chủ cũng nhân cơ hội này lui về phía sau. Từng thanh thần kiếm xung quanh thân thể vèo vèo vang dội, liên tục thoáng hiện tới lui trong hư không, điên cuồng giao kích, liên tục va chạm một bàn tay ngọc cốt của với Chung Nhạc. Năm ngón tay ngọc cốt của Chung Nhạc không ngừng nhảy lên, đầu ngón tay khi thì biến mất trong hư không, khi thì xuất hiện. Năm ngón tay vậy mà giống như là ngàn vạn ngón vậy, xuất quỷ nhập thần, khiến cho kiếm chủ không thể không thôi động toàn bộ thần kiếm, lúc này mới có thể ngăn cản được. Họa chủ đột nhiên cầm lên cây họa bút dài một trượng, chấm lên mực vẽ, tà tà rạch một cái. Không gian đột nhiên bị cắt đứt. Nàng rạch một cái liền vẽ ra thiên sơn vạn thủy, năm đầu ngón tay của Chung Nhạc nhất thời bị thiên sơn vạn thủy ngăn cản. Đột nhiên, thiên sơn vạn thủy do nàng vẽ ra chợt ầm ầm đùng đùng vỡ nát. Họa chủ kêu lên một tiếng đau đớn, họa bút múa ra một cái hoa chiêu, tan đi lực lượng trùng kích. Bên kia, Chung chủ thu hồi đại chung của chính mình, tinh tế kiểm tra, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy trên vách hồng chung của hắn xuất hiện một dấu chưởng ấn xương tay, lạc ấn thật sâu. Chung chủ thôi động tu vi pháp lực, nghĩ muốn ma diệt chưởng ấn này. Tiếc rằng trong chưởng ấn này có lạc ấn văn lộ đồ đằng, nội quẩn thần thông của Chung Nhạc. Hắn muốn ma diệt chưởng ấn, chính là đối kháng với thần thông của Chung Nhạc, trong lúc nhất thời một khắc cũng khó có thể ma diệt được. Thật lợi hại. Khóe mắt Chung chủ nhảy loạn, trong lòng thầm nghĩ. Sinh linh hạ đẳng trong cái thế giới cấp thấp này sao lại xuất hiện một đại cao thủ như vậy? Vẫn chưa thành thần đã lợi hại như vậy rồi, nếu hắn tu thành thần ma. Hắn không khỏi rùng mình một cái. Kiếm chủ gặp nạn, Chung chủ, họa chủ giải cứu, ba gã cường giả đỉnh cao nhất cơ hồ đồng thời xuất thủ với Chung Nhạc, cũng suýt chút nữa không thể ngăn cản được Chung Nhạc, không thể không nói là một trận chiến bại. Kẻ cản đường ta. Tinh thần lực Chung Nhạc ba động, vô cùng u ám, truyền thẳng vào trong đầu bọn họ, biến thành tiếng sấm kinh thiên động địa, giống như có một vị tồn tại vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cường đại, cao cao tại thượng đang cúi người xuống cảnh cáo bọn họ. Phải chết. Đám người kiếm chủ liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt ngưng trọng. Họa chủ đột nhiên cười nói. Còn nhớ không, lúc trước thời điểm chúng ta quyết định liên thủ đã từng nói qua, nếu chúng ta liên thủ, cho dù là thần hoàng chuyển thế cũng sẽ bị chúng ta dễ dàng đánh chết. Hiện tại, ta nghĩ hẳn là đã tới lúc chúng ta phải liên thủ rồi. Kiếm chủ gật đầu, đám thần kiếm đeo sau lưng đinh đinh vang dội. Chung chủ vuốt ve hồng chung, mỉm cười nói. Chúng ta thường xuyên đánh tới đánh lui, đấu đến ngươi chết ta sống. Tính ra, chúng ta còn chưa bao giờ liên thủ đối địch qua a. Không nghĩ tới, hôm nay lại muốn liên thủ đối kháng với một sinh linh hạ đẳng trong một thế giới cấp thấp, thật là tạo hóa treo người a. Kiếm chủ ổn định lại khí huyết, nói. Trước đây chúng ta ai nấy cũng đều muốn giết chết đối phương, hôm nay lại liên thủ đối địch, ta quả thật chưa từng nghĩ tới loại tình huống này. Vừa rồi hắn suýt chút nữa bị Chung Nhạc bóp nát trái tim, may mà Chung chủ và họa chủ xuất thủ cứu giúp. Mặc dù hắn cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chỉ có liên thủ mới có thể chém giết được Chung Nhạc. Cầm chủ vuốt ve cây đàn, nhàn nhạt nói. Hiện tại ta đang nghĩ chính là, chúng ta cần mấy chiêu mới có thể đánh chết hắn. Năm gã cường giả càng nói càng hưng phấn, nhịn không được cười ha hả, rất có cảm giác thấu hiểu lẫn nhau, tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng nhau đối địch. Tinh thần Chung Nhạc ba động, biến thành thanh âm truyền vào trong đầu bọn họ. Các ngươi không cần tự tìm đường chết. Thư chủ cười ha hả, bộ dáng hăng hái bừng bừng, hào khí hùng tráng. Một bộ khô lâu hèn mọn, sinh vật hạ đẳng tới cực điểm, ngay cả huyết mạch cũng không có, không ngờ lại nói mạnh miệng như vậy. Nếu đã như thế, vậy chúng ta liền liên thủ tiễn hắn lên đường đi. Hạ đẳng không phải là huyết mạch, mà là linh hồn. Chung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Không cần cản đường của ta, kẻ yếu đuối. Bằng không, ngày này năm sau, một phần các ngươi sẽ cỏ cao tới thắt lưng. Khô lâu khốn kiếp, chỉ biết nói mạnh miệng. Có nhận ra bá chung của chung mổ không? Chung chủ cười ha hả, hồng chung chấn động. Gã cự nhân này tay nâng hồng chung, dẫn đầu công kích về phía Chung Nhạc. Cầm chủ phóng người bay lên, cây dao cầm càng lúc càng lớn. Nàng thiếu nữ này đứng trên cây đàn, hai ống tay áo tung bay, kích thích dao cầm, tiếng đàn biến thành đủ loại âm ba chấn động. Quyển cổ tịch trong tay thư chủ soạt soạt mở ra, trong sách ẩn chứa vô số ký hiệu phù văn đồ đằng. Dưới sự giá ngự của hắn, đám ký hiệu phù văn này nhao nhao bay ra, tổ hợp lại với nhau, biến thành thần thông, phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 935, không thể thoát ra, 1. Họa chủ quơ bút vẽ tranh. Nàng tuy là một nữ tử, nhưng bút pháp tuôn rơi, vẫy mực vẽ tranh, trong nháy mắt đã vẽ ra thiên sơn vạn thủy, chim bay cá nhảy, thần ma loạn vũ. Trong khoảnh khắc, bút pháp nàng trở nên cực kỳ thoải mái, bút như long xà, tuyệt bút như bay, văn tự tuôn rơi. Ngoại trừ cuộn tranh vẽ kia, cây tuyệt bút này của nàng cũng là một kiện bảo vật, có thể vẽ tranh cũng có thể tiến công, giống như một cây đại thương. Nữ tử dùng thương làm hồn binh cũng không nhiều lắm. Thương vốn khó luyện, khó tinh, nhưng nàng lại tuyệt đối là một đại hành gia thương pháp. Đại thương có thể tế lên không trung, cũng có thể nắm chặt trong tay, đều có chiêu số thần thông tương ứng, đồng thời lại tương liên với cuộn tranh của nàng, cùng nhau tổ hợp, uy năng thần thông càng mạnh mẽ hơn, càng đáng sợ hơn. Họa ý và thương ý tương liên, có một loại tình thú và uy năng khác. Kiếm chủ quát lớn một tiếng, từng thanh thần kiếm giống như khổng tước xòe đuôi vậy, ầm ầm đại phóng, kiếm ý mênh mang. Có kiếm khí như đại giang thao thao, có kiếm khí như cổ nhạc lồng lộng, có kiếm khí sáng chói như thái dương thần hỏa thổi quét, có kiếm khí như ánh trăng trải rộng, không chỗ nào không lọt vào. Hắn dùng kiếm nhập đạo, được tôn là kiếm chủ, kiếm ý vô cùng tinh thuần. Chung Nhạc chỉ gặp qua kiếm ý bậc này ở trên người Phương Kiếm Các. Mà tu vi của kiếm chủ so với Phương Kiếm Các càng hùng hậu hơn. Bởi vì tâm thuần, cho nên kiếm nhanh, kiếm bén, không gì không phá nổi. Năm vị tồn tại trẻ tuổi được xưng là chủ lần đầu tiên liên thủ đối kháng kình địch, có thể nói là chưa từng có. Bọn họ khí quán trường hồng, phát huy chỗ độc đáo của mỗi người đến vô cùng nhường nhuyễn. Bá chung của chung chủ, giao cầm của cầm chủ, cổ thần thư của thư chủ, thần kiếm của kiếm chủ, bút lông của họa chủ đều thể hiện ra một màn dị tượng mênh mông hào hãn. Trong lúc nhất thời, trên hồng kiều thần quang bùng phát ra các loại thanh âm, các loại quang mang, các loại màu sắc bao phủ toàn thân Chung Nhạc. Mà những kẻ đi theo của bọn họ cũng đều dốc hết thủ đoạn. Tu vi thực lực của những kẻ đi theo này mặc dù không bằng được bọn họ, nhưng cũng đều không tệ, cũng không thua kém bao nhiêu. Năm vị chủ có tổng cộng 14 kẻ đi theo, cộng thêm Tương Tư và Hồng Đậu, tổng cộng là 16 người. Những kẻ đi theo này đồng thời động thủ, cũng là một cổ lực lượng không thể xem thường. Ha ha ha. Một tên hoàng của thế giới khô lâu hèn mọn, không ngờ lại muốn tranh phong với năm chủ chúng ta. Chung chủ hào khí kích động, cảm thấy thần thông của năm chủ đồng thời tụ hội, có uy năng trấn áp hết thảy, cười dài một tiếng, nói. Cầm chủ, ngươi không phải vừa hỏi chúng ta phải cần mấy chiêu mới có thể giải quyết hắn sao? Một chiêu. Chỉ cần một chiêu. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, 12 cây xương sườn trong lồng ngực Chung Nhạc đột nhiên thoát thể bay ra. Sau đó hắn chợt khom người bái một cái, vạn tôn thần ma bạch cốt hiện ra, vần quanh tế đàn thái cực triều bái. Một kích này đánh thẳng lên trên bá Chung. Bá Chung nhất thời bị đánh ra một cái động lớn, thân Chung ầm ầm lao thẳng về phía Chung chủ. Hai tay Chung chủ đẩy ra, đón đỡ bá Chung. Thân thể đột nhiên đại chấn, qua một tiếng thổ huyết, cùng với bá Chung đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Bàn tay Chung Nhạc chụp xuống, cách không đánh ra một kích, bá Chung lập tức chia năm xẻ bảy. Mà ở phía sau bá Chung, nhục thân của Chung chủ cũng theo bá Chung đồng thời chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có cái đầu. Mà lúc này, 12 cây xương sườn trong lồng ngực Chung Nhạc bay ra mỗi cây nhất thời biến hóa. Có cây như đao chém xuống, có cây như kiếm đâm tới, có cây biến thành cốt long, có cây biến thành lục mục tinh thiềm, có cây biến thành tam túc kim ô. Mỗi cây đều có biến hóa, đâm xuyên cái đầu của từng gã luyện khí sĩ ngục giới. 12 thanh âm kêu la thảm thiết cơ hồ cùng một lúc truyền tới, chỉ còn lại có hai kẻ đi theo tay chân lúng cuống đứng ở nơi đó. 12 cây xương sườn sau khi chém chết 12 gã luyện khí sĩ, đột nhiên soạt soạt gắn liền lại với nhau, biến thành một tòa cốt lao thật lớn, chụp hai kẻ đi theo này vào trong đó. 12 cây xương sườn này lại biến thành 12 con hỏa long, hình thành hỏa long tráo, cùng nhau phun lửa. Hai người trong lồng xương bị thiêu đốt thành tro tàn. Âm dương nhị khí trong cặp mắt Chung Nhạc bay ra, giống như kinh hồng, giống như trường long. Thư chủ tế khởi cổ thần thư, vô số văn tự do văn lộ đồ đằng cấu thành từ trong sách soạt soạt bay ra, biến thành văn chương hoa lệ. Quy năng hạo hãn vừa mới định bạo phát, đột nhiên bị hai đạo âm dương nhị khí răng rắc cắt đứt, kể cả cổ thần thư đồng thời bị cắt thành hai nửa. Thư chủ còn đang kinh hãi, đã thấy đại thủ bạch cốt của Chung Nhạc vỗ tới một chưởng. Trong bàn tay hắn nội vẫn thái cực đồ. Thần và ma, âm và dương, nhật và nguyệt đều ẩn chứa trong đó. Thư chủ giơ tay lên đón đỡ, dục thân đột nhiên vặn vẹo, hai tay bị xoắn thành bánh quai chèo, kéo về phía trong bàn tay của Chung Nhạc, giống như bị thủ trưởng bạch cốt của Chung Nhạc ăn tươi vậy. Phi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hạ xuống, chém đứt hai cánh tay thư chủ. Chính là kiếm chủ thôi động thần kiếm, chém đứt hai cánh tay hắn, cứu hắn một mạng. Thư chủ thở phào nhẹ nhõm, nhịn đau lui về phía sau. Nhưng lúc này, Chung Nhạc nhún người nhảy lên, hai chân mạnh mẽ phóng ra, liên hoàn đá thẳng lên lồng ngực thư chủ. Toàn thân thư chủ đẫm máu, lồng ngực nổ tung, bị đá bay thẳng ra ngoài. Thân thể hắn bay thẳng giữa không trung, từng cây xương sườn gãy rời trong lồng ngực từ sau lưng bắn thẳng ra. Toàn bộ xương sườn của hắn đã bị hai chân Chung Nhạc hết thảy đá gãy, lực lượng khủng bố khiến cho đám xương vỡ này xuyên thấu nhục thân hắn, đâm xuyên sau lưng hắn bay ra. Thân thể thư chủ bịch một tiếng rơi thẳng xuống, trong lòng kinh hãi gần chết. Hắn nghĩ muốn đứng lên, trong cơ thể đột nhiên vang lên thanh âm nổ tung ầm ầm đùng đùng, khắp nơi toàn thân đều là lỗ máu, lại phốc một tiếng ngã rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, tuyệt bút của họa chủ quét tới, đâm thẳng lên trên người Chung Nhạc. Chung Nhạc quay đầu lại rống lớn, họa chủ nhất thời bị chấn cho thất khiếu chảy máu, xoay người lui về phía sau. Tuyệt bút trong tay nàng vũ động, vẽ ra nhật nguyệt, một nóng một lạnh, oanh kích về phía Chung Nhạc. Hai vần nhật nguyệt kia gào thét bay tới, bùng phát uy năng ngập trời, đột nhiên soạt một tiếng, đã bị cặp mắt của Chung Nhạc hấp dẫn tới, chui vào trong cặp mắt hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Bàn tay Chung Nhạc đột nhiên đâm vào hư không. Trong lòng họa chủ cả kinh, vội vàng xem tuyệt bút như thương múa kính không kẻ hở, thủ hộ toàn thân. Chỉ nghe thanh âm đương đương nổ vang không dứt bên tai. Từng đầu ngón tay bạch cốt từ trong hư không đâm ra, nhảy nhót biến hóa, trên dưới trái phải xuất quỷ nhập thần, chấn cho hai cánh tay nàng không ngừng tê dại. Phốc phốc phốc. Trên người nàng nổ tung từng cái lỗ máu, bị từng đầu ngón tay kia đâm cho mình đầy thương tích. Lúc này, đám thần kiếm của kiếm chủ liên hoàn đâm tới, biến thành ngàn vạn kiếm quang, đâm thẳng về phía đầu lâu Chung Nhạc. Tiếng đàn của cầm chủ dồn dập mãnh liệt, dao cầm dài tới trăm dặm, trên dưới lăn lộn, tiếng đàn sát phạt, oanh kích thẳng tới. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc bay ra một đạo nguyên từ thần quang, biến thành một cái đại chung. Ngàn vạn kiếm quang của kiếm chủ không tự chủ được chuyển hướng, bị đại chung kia hút lên, đâm thẳng lên trên thân chung. Đinh đinh đinh đinh. Một loạt tiếng vang như cùng phong bạo vũ truyền tới. Đại chung của hắn vậy mà còn kiên cố hơn cả bá chung của chung chủ, lực phòng ngự cũng càng mạnh mẽ hơn. Kiếm quang của kiếm chủ vậy mà không thể đâm xuyên đại chung này. Đại chung đột nhiên lật lên, miệng chung hướng về phía cầm chủ, tiếng chung không ngừng chấn động. Ống tay áo cầm chủ tung bay như mưa, liên tục đánh lên từng sợi dây đàn. Tiếng đàn va chạm với tiếng chung, cầm chủ nhất thời không chống đỡ nổi, khí huyết dâng trào cuồn cuộn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 936, không thể thoát ra, 2. Lúc này, Chung Nhạc đánh tới một quyền, cầm chủ không kịp chống đỡ, bị một quyền của hắn đánh đứt đoạn hết thảy đám dây đàn. Đám dây đàn đứt đoạn suy suy xuyên thấu thân thể nàng, đóng đinh lên trên dao cầm. Cầm chủ vừa muốn lao ra khỏi đám dây đàn, tiếng chung của Thiếu Hạo Chung đột nhiên vang vọng, đưa một tiếng thật lớn. Thân thể cầm chủ nhất thời nổ tung, biến thành một mảnh huyết vụ. Trong huyết vụ, nguyên thần của nàng bay ra, cướp đường bỏ chạy, bay về phía khe nứt không gian trên thiên khung kia. Các ngươi rất không tệ. Mỗi người đều có thể tiếp được 2-3 chiêu của ta. Tinh thần Chung Nhạc ba động, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Hai tay hắn giơ lên cao, Thái Dương thần đao giống như mặt trời treo cao, một đao chém xuống, giống như nhật diệu bạo phát, va chạm với ngàn vạn đạo kiếm quang của kiếm chủ. Kiếm quang đao quang hội tụ, biến thành hồng lư. Toàn thân kiếm chủ nhất thời đầy máu, bay ngược về phía sau. Chung Nhạc vươn tay chỉ một cái. Kiếm chủ vội vàng giơ hai tay lên bảo vệ mi tâm. Phốc phốc. Hai bàn tay hắn bị một cây cốt chỉ ngọc chất xuyên thấu, hai lòng bàn tay đều xuất hiện một cái lỗ hổng máu chảy đầm đìa. Bốn ngón tay còn lại của Chung Nhạc theo thứ tự bắn ra, thân thể kiếm chủ đại chấn, trên người phốc phốc vỡ ra bốn cái lỗ máu. Nguyên thần của cầm chủ thét lên chói tai, cướp đường bỏ chạy. Cái đầu của chung chủ cũng bay thẳng về phía khe nứt không gian trên thiên khung. Trên dưới toàn thân họa chủ đều là lỗ ngón tay máu chảy đầm đìa, cũng đang liều mạng bỏ chạy về phía khe nứt không gian trên thiên khung. Kiếm chủ và thư chủ cũng vội vàng xoay người bỏ chạy, bay thẳng về phía thiên ngoại. Chung Nhạc tăng nhanh cước bộ, bước đi trên đạo hồng kiều thần quang này. Cái đầu của chung chủ và nguyên thần của cầm chủ vừa mới bay tới khe nứt không gian, hắn cũng đã chạy tới ngay bên dưới khe nứt. Chung chủ và cầm chủ kinh hãi gần chết, vội vàng bay xuyên qua khe nứt, chạy ra thiên ngoại. Mà kiếm chủ, thư chủ và họa chủ hơi chậm hơn một bước, rơi lại sau lưng Chung Nhạc. Trong lòng ba người khiếp sợ, không dám tiến lên. Trong khe nứt này có phong cấm phong ấn do bọn họ lưu lại, có thể để cho bọn họ tự do xuyên qua, nhưng những người khác muốn xuyên qua, nhất định phải đối mặt với phong cấm phong ấn của bọn họ. Hai tay Chung Nhạc vươn ra, bắt lấy phong cấm phong ấn do năm vị chủ lưu lại. Mạnh mẽ xé một cái, phá tan phong cấm phong ấn thành từng mảnh, sau đó thân thể chui thẳng ra thiên ngoại. Bên ngoài thiên ngoại chính là một tòa cung điện, mà khe nứt trên thiên khung kia chính là ở trong một mảnh thác nước. Cái đầu của chung chủ và nguyên thần của cầm chủ vừa mới bay ra khỏi thác nước, đột nhiên chỉ thấy thác nước ầm ầm kích động. Một khuôn mặt khô lâu khổng lồ từ sau thác nước vươn ra, bọc nước hình thành một bộ đồ án khô lâu. Gã cốt hoàng kia lại muốn giết ra ngoài. Biểu tình bình tĩnh của cầm chủ sớm đã không cánh mà bay, thất thanh thét lên. Hắn ra không được. Chung chủ tốt xấu gì cũng còn bảo trụ được cái đầu, kêu lớn. Chỉ cần là sinh linh trong giới, cho dù là có bản lãnh và thủ đoạn thông thiên, cũng không thể chạy ra khỏi giới của mình được. Cầm chủ có thể yên tâm. Khuôn mặt của Chung Nhạc dưới thác nước không ngừng giãy giụa, vô thanh rống lớn, nhưng thủy chung cũng không thể đột phá được tầng bình chướng kia. Mặc cho hắn phát lực như thế nào, thi triển ra bất luận thần thông gì, cũng không thể nhảy ra thiên ngoại, đi tới ngoại giới. Không gian trong tòa cung điện này thậm chí còn bị hắn đánh tới ầm ầm vang dội, không ngừng chấn động, khiến cho cầm chủ và chung chủ nhìn tới mức kinh hồn tán đảm. Mạnh mẽ khủng bố. Thật quá mạnh mẽ rồi. Sinh linh hạ đẳng trong thế giới cấp thấp, không ngờ lại có thể đản sinh ra tồn tại mạnh mẽ khủng bố đáng sợ như tên cốt hoàng này. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại có thể sinh ra dị chủng như vậy. Chung chủ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Cũng may hắn không thể chạy ra. Vì sao? Vì sao ta không thể ra ngoài? Tinh thần lực của hai người chung chủ tuôn ra, cảm thấy khắp nơi trong không trung đều là tinh thần ba động của gã cốt hoàng đáng sợ kia. Hắn đang oán thiên trách địa, oán khí ngập trời, chất vấn thiên địa tại sao lại vây khốn hắn. Trung chủ và cầm chủ liếc nhìn nhau một cái. Huyết nhục dưới cổ trung chủ đang chậm rãi diễn sinh. Hiển nhiên hắn cũng đã luyện thành loại công pháp bất tử chi thân, cười ha hả, nói. Cầm chủ, hiện tại ngươi đã không còn nhục thân, sợ rằng sớm muộn gì cũng chết. Thay vì để cho những luyện khí sĩ khác tiện nghi, không bằng đơn giản để ta tiện nghi. Sắc mặt cầm chủ kịch biến, đang muốn đào tẩu. Đột nhiên, khuôn mặt của Chung Nhạc chợt bình tĩnh trở lại, tinh thần lực ba động. Hai vị, lẽ nào các ngươi đã quên mất, ta từng nói ngày này năm sau, một phần của các ngươi sẽ cỏ cao tới thắt lưng sao? Sắc mặt Chung chủ cũng kịch biến, vội vàng cướp đường bỏ chạy, bay ra ngoài cung. Xoạt! Dòng nước trong thác nước đột nhiên bay lên, một cái cự thủ do dòng nước cấu thành chợt vươn ra. Cột nước trong lòng bàn tay dâng lên, biến thành một mặt đại phiên, đón gió rung một cái. Nguyên thần của Chung chủ và cầm chủ soạt một tiếng bay ngược trở về, rơi vào trong tấm phiên. Sau đó đại thủ dưới thác nước tiêu tán, khuôn mặt khô lâu cũng biến mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 937, huyết cốt tà thần, 1. Trong cốt giới, Chung Nhạc đứng ở trên hồng kiều thần quang. Đạo hồng kiều thần quang này dần dần ảm đạm xuống, bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất, mà khe nứt không gian thiên ngoại cũng đang chậm rãi ghép lại. Kiếm chủ, họa chủ và thư chủ vẫn còn đang kinh hồn tán đảm, không dám tiến lên. Sau lưng Chung Nhạc, chiếc áo choàng đỏ thắm rung bay phần phật, ý nghĩa tâm cảnh của hắn đang bốn bề sóng dậy, tâm tình sợ rằng cũng không chút thoải mái. Vẫn không có cách nào rời khỏi. Chung Nhạc lẩm bẩm. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, cũng không thể từ trong đạo khe nứt trên thiên khung này chui ra ngoài. Mỗi khi hắn phát lực, hắn đều có thể cảm giác được trong thiên địa cốt giới có một loại lực lượng to lớn mà vô danh đang bắt lấy hắn, kềm chế hắn, cuốn lấy hắn, khiến cho hắn không thể bay ra, không thể thoát thân. Loại lực lượng này không chỉ cuốn lấy thân thể hắn, mà còn cuốn lấy nguyên thần của hắn, thậm chí còn cuốn lấy pháp lực của hắn nữa. Đây là lực lượng của đạo, quy tắc đại đạo thiên địa của cốt giới đang ngăn cản hắn rời khỏi. Như vậy, hắn làm sao có thể chạy thoát được? Không chỉ như vậy, thời điểm hắn thử muốn đột phá, nhảy thoát ra ngoài, màn thời không của cốt giới cũng ngăn cản hắn, khiến cho hắn có dốc hết toàn lực cũng không thể phá vỡ được màn thời không. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, cho dù lực lượng của chính mình có đề thăng lên gấp trăm lần, gấp ngàn lần thậm chí gấp vạn lần, cũng không thể nhảy ra khỏi cốt giới, thoát khỏi nơi này. Trừ phi hắn có được lực lượng hủy diệt cốt giới, triệt để phá hủy cốt giới, biến cốt giới thành hỗn độn, thành hồng mông, hủy diệt toàn bộ quy tắc đại đạo thiên địa đầy rẫy cốt giới này, mới có khả năng rời khỏi. Bất quá, cho dù là vị giới chủ ngục giới kia, tồn tại đỉnh cao trong thần hoàng cũng không thể làm được điều này, không thể không chết già ở đây. Chung Nhạc tự nhiên cũng không có khả năng làm được. Qua một lúc lâu sau, chiếc áo choàng sau lưng Chung Nhạc dần dần bình ổn trở lại, tỏ rõ tâm cảnh của hắn đã bình phục. Chỉ là trong lòng đám người kiếm chủ, họa chủ và thư chủ chợt dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Chung Nhạc càng bình tĩnh, bọn họ ngược lại càng cảm giác được nguy hiểm. Ba vị, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, mong các ngươi thành thật trả lời. Chung Nhạc xoay người lại, tinh thần lực ba động, hỏi. Thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? Thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? Ba người nhất thời ngẩn ra. Họa chủ đầu tiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Ngươi không phải là sinh linh của giới này, ngươi cũng giống như chúng ta, cũng là luyện khí sĩ của ngục giới. Chung Nhạc chậm rãi gật đầu, lặng lặng chờ bọn họ trả lời. Kiếm chủ và thư chủ cũng kinh nghi bất định. Gã cốt hoàng trước mắt này vậy mà cũng giống như bọn họ, cũng là luyện khí sĩ của ngục giới. Gã luyện khí sĩ này vậy mà có thể dưới tình huống rơi vào trong giới này, biến thành một sinh linh hạ đẳng. Vẫn có thể tu luyện tới tình trạng như hiện tại, thật sự quá đáng sợ rồi. Bên ngoài đã trôi qua 7 năm lẻ 2 tháng. Thư chủ mở miệng nói. 7 năm lẻ 2 tháng. Ta bị vây ở trong này đã 72 năm trời, bên ngoài chỉ mới trôi qua 7 năm lẻ 2 tháng. Xem ra, dòng chảy thời gian ở hai thế giới quả thật là bất đồng. Vị tồn tại sáng tạo ra cổ địa vực thần tàng kia sợ rằng vì muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả thí nghiệm. Cho nên đã tăng nhanh dòng chảy thời gian. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, tiếp tục hỏi. Vậy vì sao các ngươi vẫn chưa được giới chủ và Thượng Thiên Vương tiếp dẫn, rời khỏi nơi này? Ba người không ngừng ho ra máu, cật lực nghĩ muốn trấn áp thương thế. Chỉ tiếc thần thông đạo pháp của Chung Nhạc cường hãn, thương tổn trên người bọn họ không chỉ là thương tổn nhục thân, đồng dạng cũng là lạc ấn thần thông của Chung Nhạc, nghĩ muốn loại trừ cũng cực kỳ khó khăn, nhất định phải luyện hóa đi lạc ấn thần thông của Chung Nhạc. Kiếm chủ mở miệng thở hổn hển, nói: "Theo ta suy đoán, dòng chảy thời gian của thế giới hiện thực bất đồng với dòng chảy thời gian của cổ địa vực thần tàn. Thế giới hiện thực có khả năng chỉ mới trôi qua thời gian 7 ngày mà thôi, cách thời hạn 28 ngày còn có một đoạn thời gian nữa." "Là vậy sao?" "Nói như vậy, ta còn có thời gian." "Vẫn còn có thời gian." Chung Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba người, bình tĩnh vạn phần nói: "Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi lưu lại nơi này với ta, có thể tiếp tục sống sót. Thứ hai, các ngươi có thể rời khỏi cốt giới, bất quá, phải chết ở bên ngoài." Trong lòng ba người khẽ chấn động một cái. Kiếm chủ cắn răng một cái, thanh âm khàn khàn, nói: "Ta lựa chọn chết ở bên ngoài. Vị sư huynh này, Tương Tư và Hồng Đậu là kẻ đi theo của ta. Ngươi ra ngoài, ta cũng sẽ đưa các nàng ra ngoài với ngươi." Chung Nhạc hờ hững nói. Ngữ khí họa chủ buồn bã, nói: "Ta cũng tình nguyện chết ở bên ngoài. Chết ở bên ngoài còn có hy vọng, sống ở trong nơi này cũng chỉ có thể đắm chìm trong tuyệt vọng, chờ đợi linh hồn của chính mình từ từ tiêu vong." Thư chủ thì lại cười lạnh, nói: "Cốt Hoàng, chúng ta chết ở bên ngoài, còn có cơ hội chuyển thế trở lại, còn có thể chuyển sinh trong lục đạo. Mà ngươi thì lại vĩnh viễn bị nhốt ở trong này, trọn đời biến thành một bộ khô lâu, không biết đau đớn, không biết ngọt bùi cay đắng, không có hết thảy cảm giác. Cặp mắt ngươi không nhìn thấy bất luận màu sắc gì, bàn tay ngươi không có bất kỳ xúc giác gì, ngươi không có bất kỳ cảm thụ gì." Hắn còn định nói thêm, nhưng Chung Nhạc đã mở bàn tay ra, phóng xuất Tương Tư nữ và Hồng Đậu nữ đang bị trấn áp trong nguyên đan ra ngoài, hờ hững nói: "Nhân đạo chí tôn." Audio truyện chấm org. Chương 938, huyết cốt tà thần, 2. Năm vị lên đường thôi. Năm người kiếm chủ lập tức phóng thẳng lên cao, bay thẳng về phía thiên ngoại. Năm người vừa mới bay ra khỏi thác nước, tiến vào trong điện, đã thấy trong điện lại có thêm mấy gã luyện khí sĩ nữa đi tới, đang nỗ lực xuyên qua thác nước, tiến vào trong cốt giới. Thư chủ dù sao cũng thiện tâm một chút, vội vàng quát lớn: "Không nên đi vào. Bên trong có một tồn tại khủng bố, vô cùng đáng sợ." Nhưng đã có một gã luyện khí sĩ tiến vào trong đó, mỉm cười nói: "Một cái hạ giới bỏ hoang mà thôi, có thể có tồn tại khủng bố gì?" Hắn vừa mới tiến vào trong đó, sau một khắc, trong thác nước đột nhiên có một cái đầu bị ném ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, lăn tròn mấy vòng. Đám luyện khí sĩ còn lại nhìn thấy thế, không khỏi rùng mình một cái. Cái đầu này, chính là cái đầu của gã luyện khí sĩ vừa rồi tiến vào cốt giới kia. Thời gian ngắn như vậy, gã cường giả này đã bị chém đứt đầu, thân tử đạo tiêu. Tà ma gì đó, lại dám giết sư đệ ta. Lại có một gã luyện khí sĩ phẫn nộ hét lớn, thò đầu vào bên trong thác nước. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một bộ khô lâu thân khoác áo choàng đỏ thắm, sau đó chợt cảm giác cái cổ mình hơi ngứa ngáy một chút, cái đầu đã bị chặt xuống. Đám luyện khí sĩ phía sau vội vàng nắm lấy thân thể hắn, kéo ra phía ngoài, chỉ kéo ra một cổ thân thể không đầu. Huyết nhục trên cổ của thân thể gã luyện khí sĩ không đầu kia chợt nhúc nhích, lại mọc ra một cái đầu mới, hiển nhiên hắn đã luyện thành bất tử chi thân, sợ hãi kêu lớn. Trong này có một tôn đại tà thần. Ở đây có nhiều luyện khí sĩ như vậy, nói không chừng là cơ hội để chúng ta chạy trốn. Năm người kiếm chủ tâm linh nhanh nhạy, vội vàng trấn áp thương thế, vận khởi tu vi phóng chạy ra phía ngoài điện. Đột nhiên, từ trong thác nước chợt bay ra hai đạo đao quang, năm cái đầu rơi xuống đất. Xoạt. Trong thác nước chợt bay ra một mặt đại phiên, hướng về phía năm cái đầu lâu kia phất mạnh một cái. Năm đạo nguyên thần bay ra, rơi vào trong tấm phiên, thân tử đạo tiêu. Hai đạo đao quang kia xoạt một tiếng chui trở lại vào phía sau thác nước, biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt đất chỉ để lại năm cổ thi thể của năm người kiếm chủ, thư chủ, họa chủ và Tương Tư nữ, Hồng Đậu nữ. Đám luyện khí sĩ còn lại trong tòa cung điện kia nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng xoay người chạy trốn. Cũng không lâu lắm, chuyện tình trong cái hạ giới này ẩn giấu một tôn huyết cốt đại tà thần vô cùng tà ác đã lan truyền ra khắp nơi trong cổ địa vực thần tàn. Theo lời đồn, tôn đại tà thần này chính là một bộ khô lâu, thân khoác một chiếc áo choàng đỏ thắm, đầu đội trời, chân đạp đất, há miệng thôn nhật phệ nguyệt. Hắn tàn sát cường giả ngục giới giống như cắt dưa thái rau vậy. Luyện khí sĩ tiến vào trong đó, sẽ bị hắn chém đầu, cầm lấy hai chân, rưới chút muối giấm lên cổ, sau đó liền nuốt chửng. O không o. Với thực lực hiện tại của ta, quả thật chưa thể rời khỏi được. Bất quá, sau khi nhất thống lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi, luyện thành đại đạo lục đạo luân hồi, ta hẳn là sẽ có thể rời đi rồi. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, lồng ngực lại bốn phía lọc gió, hồng kiều dưới chân hắn cũng dần dần tản đi. Cốt hoàng muôn năm. Cốt hoàng bách chiến bất bại. Cốt hoàng vô địch. Vô số khô lâu luyện khí sĩ và bạch cốt thần không ngừng vung tay hoan hô, tinh thần lực biến thành hồng lưu vô biên, tung chảy về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc trong tiếng hoan hô quay trở về trên kim cốt ngự liễn, ngồi lên hoàng tọa, được đám bạch cốt thần và ngàn vạn khô lâu luyện khí sĩ vây quanh hoan hô, đưa trở về thần đình bạch cốt. Kỳ hạn 10 năm sắp sửa tới rồi, hẳn là nên đi cung điện bạch cốt một chuyến rồi. Ta phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. O không o. Mấy ngày sau, Trung Nhạc một lần nữa đi lên bạch cốt sơn, trở lại tòa cung điện bạch cốt kia. Con thỏ bạch cốt kia vẫn như cũ đang vùi đầu trong cung điện, suốt 10 năm vẫn chưa hiện thân. Trung Nhạc vượt qua tầng tầng cấm chế, tiến vào trong cung điện. Con thỏ khô lâu này vẫn còn đang bế quan, chuyên tâm tu luyện công pháp do vị giới chủ kia lưu lại trong cung điện. Trung Nhạc nhìn về phía pháp môn thôi diễn mà chính mình đã cải biến kia, chỉ thấy quá trình thôi diễn vẫn còn đang tiếp tục. Đã qua thời gian 10 năm, quá trình thôi diễn vẫn chưa kết thúc, vẫn như cũ chưa có tính ra kết quả cuối cùng. Hắn vốn dĩ suy tính nhanh nhất cũng cần có thời gian 10 năm, chậm nhất lại có khả năng cần tới thời gian trăm năm mới có khả năng triệt để hoàn thành thôi diễn. Hiện tại kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngoại giới đã trôi qua thời gian hơn 7 năm. Thời gian hơn 7 năm, không biết Cấm Nhi, quân sư tỷ và Bạch Huynh như thế nào. Trong lòng hắn có chút sầu lo. Thực lực của quân Tư Tà và Bạch Thương Hải so với những luyện khí sĩ khác còn thua kém một hai bậc. Còn Khâu Cấm Nhi, mặc dù đã thức tỉnh tiên thiên chân linh, nhưng thực lực trong hơn 7 vạn 8 ngàn luyện khí sĩ chỉ có thể xem như là trung hạ du. Ngoại giới trôi qua thời gian hơn 7 năm, tình huống hiện tại của bọn họ rốt cuộc như thế nào? Còn sống hay là đã gặp phải bất trắc? Trung Nhạc căn bản không cách nào biết được. Mà ở loại địa phương cốt giới này, đồ đằng thần trụ căn bản là không thể sử dụng. Không thể liên lạc với bọn họ, Trung Nhạc chỉ có thể âm thầm hy vọng bọn họ vẫn còn sống, chỉ có thể kỳ vọng chính mình mau chóng nhảy ra giới này, đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ. O không o. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại qua thêm thời gian 7 năm nữa, Trung Nhạc lại trở lại cung điện Bạch Cốt. Trong 7 năm này, hắn cũng thường xuyên tới đây quan sát. Nhưng quá trình thôi diễn do giới chủ ngục giới lưu lại vẫn như cũ đang tiến hành, cũng chưa có đưa ra kết quả cuối cùng. Hắn cũng một lần nữa thôi diễn lại mấy lần, phát hiện trong đó cũng không có xuất hiện sai lầm nào nữa. Bất quá, lần này đi tới cung điện Bạch Cốt, hắn đã nghe được một đạo thanh âm kỳ diệu. Đạo thanh âm kia mỹ diệu dễ nghe, giống như thần khúc từ thiên ngoại vậy, khiến cho người ta tỉnh ngộ, tự hồ vũ trụ đang phát ra ngâm sướng, tinh hà đang phát ra ông minh. Tự hồ chúng sinh lục đạo đang ca tụng, quy tắc đại đạo thiên địa đang giảng thuật ảo diệu của chính mình. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, vội vàng bước nhanh vào trong cung điện, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy quang luân lục đạo xinh đẹp lộng lẫy dựng thẳng trên không trung, chậm rãi xoay tròn. Trong sáu đạo quang luân ẩn chứa ngàn vạn hoa văn đồ đằng, kết thành đồ đằng đại đạo. Đạo đồ đằng đại đạo này khai phá ra huyền bí của bí cảnh đạo nhất, khiến cho lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi hòa là một thể. Các loại đồ đằng đại đạo huyết mạch, ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương ở trong đạo nhất luân biến thành một cái chỉnh thể, đã tạo thành đại đạo kỳ dị dung nạp lục đạo và luân hồi. Đạo đồ đằng đại đạo này có thể biến thành ngũ hành, có thể biến thành vạn tượng, có thể biến thành âm dương, có thể biến thành thiên địa thần, có thể biến thành huyết mạch, ẩn chứa huyền bí của lục đạo, huyền bí của luân hồi, vô cùng thâm ảo, vô cùng huyền diệu. Tâm thần Trung Nhạc kích động, ngồi xếp bằng xuống. Sau đầu hiện ra từng đạo quang luân, thần nhân bàn cổ tọa trấn trong đó, sáu bàn tay mở ra, nâng lên lục đạo. Vô số đạo văn lộ đồ đằng từ trong cơ thể Trung Nhạc bay ra, nghiên cứu tìm hiểu, lý giải ảo diệu của đại đạo lục đạo luân hồi. Thôi diễn là thôi diễn, chỉ là suy luận ra ảo diệu, hắn còn cần biến kết quả thôi diễn thành kiến thức, nội tình, đạo lý, tu vi của chính mình, sau đó thống nhất sáu đại bí cảnh bản thân, diễn biến lục đạo và luân hồi, thống nhất lục đạo và luân hồi của bản thân, cuối cùng mới có thể nhảy ra khỏi giới này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 939, tà thần thoát khốn, 1. Trung nhạc một lần ngồi này chính là 6 năm đằng đẵng. Tốn hao thời gian 6 năm đi tìm hiểu đầu đại đạo lục đạo luân hồi này, cơ hồ đã dốc cạn trí tuệ của hắn, hết thảy tinh thần của hắn đều dùng để tìm hiểu nghiên cứu. Bất quá, đại đạo dung hợp lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi thật sự quá cao thâm, vượt qua khỏi nhận thức của hắn quá nhiều. Cho dù 6 năm qua, hắn đã có thu hoạch cực lớn, nhưng cách hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt ra vẫn còn một đoạn khoảng cách không thể vượt qua. Đầu đại đạo này thôi diễn tới cuối cùng, là đồ đằng đại đại hoàng cấp, dù sao cũng là đại đạo do vị giới chủ ngục giới kia dùng trí tuệ cả đời của chính mình thôi diễn ra. Đối với hắn, có thể tìm hiểu tới mức độ này, đã xem như là vô cùng bất phàm rồi. Đột nhiên, Trung Nhạc từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, quỷ hỏa trong hốc mắt âm sâm. Đầu đồ đằng đại đạo này là cấp bậc thần hoàng, đủ để cho vị giới chủ kia nhảy thoát khỏi giới này. Mặc dù ta vẫn chưa tìm hiểu thấu triệt, bất quá, 6 năm qua tìm hiểu nghiên cứu, hẳn là đủ để cho ta thoát khỏi lực lượng luân hồi của giới này, thoát thân đi ra rồi a. Đột nhiên, hắn chợt nhìn thấy con thỏ bạch cốt kia chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuất quan, đang đứng cách hắn không xa. Tu vi thực lực con thỏ bạch cốt này cũng có sự đề thăng kinh người, đã tu luyện tới chân linh cảnh, so với những khô lâu luyện khí sĩ cốt giới cùng cảnh giới cũng đều mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn đã nhận được truyền thừa của vị giới chủ kia, tự nhiên có ưu thế mà những luyện khí sĩ cốt giới khác không thể sánh được. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, đứng dậy, gọi con thỏ bạch cốt tới trước mặt, tinh thần ba động, nói. Ta sắp rời khỏi giới này, sau này hẳn sẽ không trở lại nữa. Ta vẫn chưa biết ngươi tên gì. Con thỏ bạch cốt nhảy tới trước mặt hắn, nói. Sinh linh của cốt giới chúng ta đều là không có họ, chỉ có tên. Kẻ địa vị thấp hơn ta gọi ta là nhị gia, kẻ địa vị cao hơn ta gọi ta là tam xuân, nói là do ta có 3 cái mép. Trung Nhạc có chút yên lặng, mỉm cười nói. Cốt hoàng tương lai làm sao có thể gọi nhị gia, tam xuân? Sau khi ta đi, ngươi tất nhiên sẽ trở thành một đời cốt hoàng mới. Cũng không thể gọi ngươi là nhị hoàng, xuân hoàng a. Như vậy đi, ta đặt cho ngươi một cái tên, liền gọi là Tuấn Thố. Sau này, nếu ngươi trở thành cốt hoàng, vậy cứ xưng là Tuấn Hoàng đi. Con thỏ bạch cốt nhất thời đại hỷ, liên tục nhảy múa, kêu lớn. Tuấn Thố. Tuấn Hoàng. Cái tên này thật hay. Ta liền dùng cái tên này a. Đúng rồi. Ngươi họ gì? Ta họ Chung. Vậy ta cũng lấy họ Chung. Con thỏ bạch cốt vui tươi hớn hở, hưng phấn hồi lâu. Đột nhiên, nó có chút luyến tiếc Chung Nhạc, suy tư trong chốc lát, thử dò xét hỏi. Ta có thể cùng với ngươi rời khỏi không? Ngươi không muốn làm cốt hoàng sao? Chung Nhạc kinh ngạc hỏi lại. Luôn luôn làm cốt hoàng cũng là không có hứng thú. Ta muốn ra ngoài nhìn xem một chút. Tuấn Thố cười nói. Ngươi tồn tại bậc này cũng muốn rời đi, có thể thấy được bên ngoài nhất định là phi thường đặc sắc. Ta muốn ra ngoài nhìn xem một chút. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Ta không thể mang ngươi theo được. Thiên địa nơi này trói buộc linh hồn và thân thể của ngươi, ta cũng không có thủ đoạn có thể mang ngươi cùng rời khỏi. Bất quá, nếu tương lai ngươi có thể tìm hiểu thấu triệt đầu đại đạo này, vậy ngươi cũng có thể tự mình rời khỏi giới này. Quỷ hỏa trong mắt Tuấn Thố nhảy lên, có chút khó có thể tin nổi. Chỉ cần tìm hiểu đầu đại đạo này, bằng lực lượng của ta cũng có thể rời khỏi sao? Chung Nhạc gật đầu, xoay người đi ra ngoài, mỉm cười nói. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, ngươi nhảy ra khỏi giới này, đi ra bên ngoài, chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Nhất định sẽ. Tuấn Thố ở sau lưng hắn kêu lên. Chung Nhạc cười ha hả, đi ra khỏi cung điện bạch cốt, bước chân khẽ động, xúc địa thành thốn. Hơn vạn dặm dưới bước chân của hắn cũng chỉ là một bước, nhanh như điện chớp phóng đi. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, tương lai một ngày nào đó, con thỏ bạch cốt này không ngờ thật sự đã từ trong cốt giới nhảy thoát ra ngoài, xuyên qua hắc động, đi tới 3000 lục đạo giới, đã chấn kinh bốn phương, xông ra danh tiếng rất lớn, tự xưng là Chung Tuấn. Con thỏ bạch cốt này còn khai sáng ra một chủng tộc hoàn toàn mới, trở thành hoàng của cốt tộc, được xưng là Tuấn Hoàng. O không o. Cũng không lâu lắm, Chung Nhạc đã trở lại thần đình bạch cốt, triệu tập rất nhiều bạch cốt thần và bạch cốt tế ti lớn lớn nhỏ nhỏ, cử hành một hồi đại điển thoái vị. hắn ngồi trên hoàng tọa, tiếp nhận sự triều bái của sinh linh cốt giới. Hồn hỏa trong mắt vô số khô lâu luyện khí sĩ bay ra, giống như từng đốm hỏa diễm bay về phía hắn. Trong lòng Chung Nhạc không ngờ lại dâng lên một loại tâm tình không nỡ rời đi. Sinh sống trong cốt giới nhiều năm như vậy, trong mắt hắn, những khô lâu bạch cốt hình dung đáng sợ này vậy mà cũng sinh ra một chút đáng yêu, khiến cho hắn không nhịn được sinh ra cảm tình đối với nơi này. May mà ta không có nhục thân, bằng không sẽ rơi lệ trước mặt bọn họ rồi. Chung Nhạc xua tan tâm tình u sầu, từ trên hoàng tọa đứng dậy, cởi xuống chiếc áo choàng đỏ thắm sau lưng, thả xuống cây quyền trượng ngọc cốt trong tay. Hai kiện bảo vật này mặc dù là thần binh hoàng cấp, nhưng hắn lại không có một tia lưu luyến. Hai kiện thần binh này là biểu tượng của cốt hoàng. Nếu hắn đã thoái vị, không còn là cốt hoàng, dù cho uy năng của hai kiện bảo vật này kinh người tới mức nào, trân quý bậc nào, hắn cũng sẽ không lấy đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 940, tà thần thoát khốn, 2. Đi thôi. Đi thôi. Tới không mang gì tới, đi không mang gì đi. Chung Nhạc vung tay lên, thân hình phiêu nhiên rời đi. Chung cốt hoàng. Vô số sinh linh cốt giới dùng tinh thần hò hét, hội tụ thành một đạo tinh thần hồng lưu, chấn cho kinh thiên động địa. Từng tôn bạch cốt thần nhao nhao bay lên, đuổi theo sau hắn. Nhưng chỉ thấy thân hình Chung Nhạc càng lúc càng xa, làm sao cũng không cách nào đuổi kịp, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. O không o. Chung Nhạc một lần nữa đi tới dưới địa phương thiên liệt, ngẩng đầu nhìn lên. Khe nứt trên thiên không kia sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Đạo hồng kiều thần quan kia cũng giống như chưa từng bao giờ xuất hiện qua. Chung Nhạc cất bước bay lên, sau đầu hiện ra lục đạo luân hồi, thần nhân bàn cổ tọa trấn trong đó. Lục đạo luân hồi chuyển động, lực lượng huyết mạch, lực lượng ngũ hành, lực lượng vạn tượng, lực lượng thiên địa thần, lực lượng âm dương và đạo lực, sáu loại lực lượng không ngừng chuyển hóa lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Đây cũng là lực lượng lục đạo, lực lượng sáu loại đạo. Sau đó lực lượng lục đạo dung hợp, thống nhất ở trong bí cảnh đạo nhất, biến thành một loại đại đạo, hình thành văn lộ đồ đằng mỹ lệ, chất chứa ngàn vạn biến hóa, nội tàng ảo diệu của lục đạo. Mà cổ lực lượng đại đạo này lại bất cứ lúc nào cũng có thể diễn biến thành lực lượng lục đạo, thậm chí lực lượng huyết mạch. Bất luận thần thông gì trong thiên hạ cũng có thể phân giải thành đạo lực, lực lượng âm dương, lực lượng thiên địa, thần lực, lực lượng vạn tượng, lực lượng ngũ hành và lực lượng huyết mạch. Ví dụ như thần thông do quan tưởng đám đồ đằng long, phượng hình thành ra, chính là lực lượng vạn tượng. Nhật nguyệt biến hóa là lực lượng âm dương, thiên địa tá pháp là lực lượng thiên địa, nguyên thần là thần lực. Thần thông ngũ hành là lực lượng ngũ hành, huyết mạch phục hy thức tỉnh thể hiện ra thần nhãn thần tâm là lực lượng huyết mạch. Mà đồ đằng đại đạo do thần minh luyện ra chính là đạo lực. Bất luận thần thông gì đều chạy không thoát sáu loại lực lượng này. Bất quá, lực lượng trong cơ thể luyện khí sĩ hỗn tạp, có nhiều loại lực lượng, rất khó tập trung lại toàn bộ lực lượng. Mà đầu đại đạo lục đạo luân hồi do Chung Nhạc luyện ra này, chính là khiến cho toàn bộ lực lượng trở nên thống nhất. Ví dụ nếu hắn muốn thi triển ra âm dương nhị khí, sẽ có thể biến hết thảy những lực lượng khác thành lực lượng âm dương, khiến cho uy năng của âm dương nhị khí đạt được sự đề thăng trước giờ chưa từng có. Nếu hắn muốn thi triển thần thông ngũ hành, toàn bộ năm loại lực lượng còn lại cũng có thể biến thành lực lượng ngũ hành, uy năng của thần thông ngũ hành tự nhiên tăng vọt. Đây cũng là sự cường đại của lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi. Trong đó, lực lượng huyết mạch chính là loại lực lượng khó diễn biến nhất trong toàn bộ lực lượng lục đạo. Mà loại lực lượng này cũng là nguồn suối để lục đạo luân hồi điều khiển sinh tử và chuyển thế của chúng sinh. Chưởng khống được loại lực lượng này, chính là tiền vốn để hắn tìm về nhục thân của kiếp trước. Hắn không cho rằng nhục thân của chính mình đã tử vong, hẳn là đã bị lực lượng luân hồi ẩn tàng đi, hoặc là lực lượng luân hồi đã chuyển biến nhục thân hắn thành lực lượng lục đạo mà hắn không thể phát giác, không thể cảm ứng, cho nên hắn mới không tìm được nhục thân của kiếp trước. Chỉ cần hắn chưởng khống được đại đạo lục đạo luân hồi, sẽ có thể tìm về nhục thân của kiếp trước. Với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, nghĩ muốn hoàn toàn luyện thành một loại đồ đằng đại đạo vẫn là 10 phần khó khăn. Đầu đồ đằng đại đạo này của Chung Nhạc vẫn còn chưa 10 phần hoàn mỹ. Chung Nhạc tinh tế cảm ứng, rốt cuộc cũng bắt được một tia ba động dị thường. Trong lòng hắn không khỏi đại hỷ. Thân thể hắn đột nhiên trở nên khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Nhục thân của kiếp trước bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó lại biến thành khô lâu. Sau đó nhục thân lại tái hiện, nhưng rất nhanh đã lại biến thành khô lâu. Ba động liên miên bất định, trong nháy mắt đã liên tục chuyển biến trăm ngàn lần. ta vẫn chưa thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đại đạo lục đạo luân hồi, khiến cho nhục thân bất ổn, không thể hoàn toàn thoát khỏi thân khô lâu, trở lại như trước đây. Chung Nhạc thầm than một tiếng. Thần nhân bàn cổ sao đầu thôi động đạo đồ đằng đại đạo còn chưa trọn vẹn kia bay về phía thiên ngoại. Chung Nhạc rút đao, nguyên từ thần đao mang theo lực lượng thái dương thần đao, đao mang bùng phát vạn trượng, cắt ra thương khung. Chung Nhạc phóng người nhảy một cái, nhảy ra thiên ngoại. Trường đao phá không, phóng người nhảy ra, mạng ta do ta, không do trời. O không o. Trong tòa cung điện cổ xưa kia, thác nước vẫn như cũ tuôn chảy. Sau thác nước chính là lối vào của cốt giới. Nếu có thể đã thông cửa ải này, sẽ có thể tiến vào cốt giới. Một ngày này, lại có bốn gã luyện khí sĩ liên thủ xông vào nơi này. Bốn người ai nấy cũng đều mình đầy thương tích, chia nhau ngồi xuống tĩnh dưỡng, đợi sau khi thương thế khỏi hẳn mới đứng dậy, liếc nhìn về phía đối phương. Pháp chủ, lần này nhờ có ngươi mang theo đám luyện khí sĩ kia, một đường huyết tế bọn họ, mới có thể xông vào nơi này. Ánh mắt một nàng mỹ phụ chớp động, mỉm cười nói. Gã thiếu niên được xưng là pháp chủ kia lạnh nhạt nói. Vị tồn tại thượng cổ mở ra nơi này kia đã lưu lại phong cấm, trong đó đã dựng dục ra hung linh. Trong phong cấm có hung linh, hoặc là mạnh mẽ xông qua, hoặc là tiến hành huyết tế, để cho nó ăn no, mới có thể bình an đi qua. Tế phẩm chúng ta chuẩn bị vẫn là ít một chút, lúc này mới bị thương ở cửa ải cuối cùng. Một gã luyện khí sĩ khác nhìn về phía thác nước, thấp giọng nói. Nghe nói trong giới này có một tôn huyết cốt tà thần. Đám cường giả kiếm chủ, thư chủ đều chết ở trong đó. Chúng ta nhất định phải đi vào sao? Pháp chủ cười lạnh một tiếng, nói. Đám người kiếm chủ tính là cái gì? Một đám ngu xuẩn, chỉ biết dùng mãnh lực mà thôi. Cách đây không lâu ta có kỳ ngộ, tiến vào một cái hạ giới, khổ tu 10 năm đằng đẵng, thực lực sớm đã siêu việt bọn họ, chưa chắc đã thua kém tôn huyết cốt tà thần kia. Hơn nữa, ta đoán chừng tôn huyết cốt tà thần này chắc cũng là một loại hung linh. Cho dù không địch lại, chúng ta cũng có thể ung dung rời đi, hắn lại không ra được. Hoặc là, chúng ta dâng lên huyết tế, cũng có thể đảm bảo bình an. Mỹ phụ kia và hai gã luyện khí sĩ còn lại liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Dâng lên huyết tế. Lần này sẽ tế diệt người nào trong chúng ta đây? Pháp chủ đang muốn tiến vào cốt giới trong thác nước, đột nhiên chỉ thấy thác nước đang chảy xiết chợt yên tĩnh trở lại. Thủy lưu dưới thác nước chợt nhô lên một khuôn mặt khổng lồ, dữ tợn hung ác, tự hồ là khuôn mặt khô lâu. Sau đó, thác nước chấn động kịch liệt, một bộ khô lâu ngọc cốt từ trong thác nước đi ra. Thần tình đám người pháp chủ dại ra. Chỉ thấy bộ khô lâu kia làm ra bộ dáng vui mừng. Từng ngụm hấp khí, lồng ngực lại khắp nơi lọc gió. Bộ khô lâu giơ thẳng hai cánh tay lên trời cười lớn, tự hồ vô cùng khoái chí. Mà trong lòng đám người pháp chủ lại là một mảnh lạnh lẽo. Huyết cốt tà thần từ trong hạ giới chạy ra ngoài. Pháp chủ đột nhiên trầm giọng nói. Mọi người không nên kinh hoảng. Hắn chưa chắc đã là huyết cốt tà thần. Nghe nói huyết cốt tà thần là một bộ khô lâu huyết sắc. Soạt. Một đạo đao quang chém xuống, cái đầu pháp chủ bay lên, bộ khô lâu kia thu đao. Ba gã luyện khí sĩ còn lại hét lên một tiếng, xoay người hốt hoảng chạy ra khỏi cung điện, tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Tai nạn rồi! Tai nạn rồi! Huyết cốt tà thần chạy ra khỏi hạ giới rồi!